Chương 93, diệt tộc cao trào lúc. Tháng 9 năm 21-23, 18, 41 số lượng NG4, 306 một hử, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này, như thế này tìm ngươi nữa tính sổ. Mẹ tờ rủ mỉ trắng Giang Thiên liếc mắt, tức giận theo mà sủ mổ tổ chăm co đi tới Giang Thiên bên phải chống trải dài đất. Giang Thiên rất là bất đắc dĩ, ta vừa rồi trêu vào nàng sao tiền bối, ta đi trước, ngươi cũng cẩn thận một chút. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm thái độ làm cho Giang Thiên phi thường thỏa mãn, nhìn, đồng dạng là người, chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ. Mẹ tờ rủ mỉ cố bên phải, Giang Thiên cố bên trong, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cố bên trái. Hôn chiến các nỉ dạ đều phân ra một ít thần tới chú ý cái này nhất định là kinh thiên đại chiến chiến đấu. Bọn họ 6 người sẽ là cái này chẳng chiến tranh ai thắng ai thua yếu tố mấu chốt. Trước hết đánh là hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cái này phần tử hiếu chiến, dẫn theo phấn khởi giao cơ, hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đỡ được bắn hướng mình dường như viên đạn vậy kinh khủng xương ngón tay, bổ về phía Matsumoto chăm cỏ. Làm cả gũ giả nhất tộc tộc trưởng nhị công tử, Matsumoto chăm cỏ thể thuật thành cũng đã vô cùng cao, vương lòng tránh được hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm khí thế hung hăng một kích, từ cánh tay trái của mình bên trong quất ra một bả cốt đao làm vũ khí. Đánh út về phía hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm. Bởi quan tính, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm không còn cách nào tách ra một kích này. Vì vậy hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm hai tay thật nhanh kết ấn, đến khi cốt đao đâm trúng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm thời điểm, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm biến thành một vũng nước, thủy phân thân chi thuật vận dụng vừa đúng. Tiểu cá mập, không nhìn ra phản ứng của ngươi năng lực cũng không kém chứ sao. Matsumoto chăm có hướng về phía hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm nói rằng, ngươi nói cái gì thanh âm dị thường phẫn nộ. Làm sao, chính mình liền dáng dấp cái dạng này, còn không cho người ta nói ngươi sao tiểu cá mập ha ha, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Matsumoto chăm có đối với tức giận hổ xì gạ kỳ kỳ sảm làm như không thấy, không được kêu tiểu cá mập. Ta muốn gọt người côn. Hổ xì gạ kỳ kỳ sảm nâng lên giao cơ, xông về trong lúc cười to Matsumoto chăm có. Nếu kêu lên hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm tiểu cá mập nhân tất cả đều chết hết, trong đó bao quát hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm sư phó. Chỉ ngươi cũng muốn cùng thân vì cường đại nhất thể thuật sở hữu giả cả gù giả nhất tộc chiến đấu. Matsumoto chăm có áp căn bản không hề để hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm ở trong lòng. Cũng vậy, bằng vào siêu cường thân thể phối hợp năng lực cùng đối với đối thủ xuất hiện phương vị cảm giác năng lực, chỉ chốc lát sau. Matsumoto chăm có cốt đao đang ở hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm trên người để lại mấy đạo vết chày, coi như là ra so với giày hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng có thể cảm thụ được vết thương truyền tới trận trận đau xót. Càng thêm muốn tánh mạng người sự tình chính là, hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm bảo bối vũ khí giao cơ bị Matsumoto chăm có từ hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm trên tay đánh rớt, hiện tại đang ở Matsumoto chăm có trên tay. Ha ha! Đây chính là giao cơ đại đao sao mà sủ mổ tổ chăm có dơ dơ lên trên tay chiến lợi phẩm, cũng không có gì đặc biệt sao. Ngươi phải là vụ ẩn thất đao chúng một trong hổ sỉ gạ kỳ kỳ sam đi, thì ra vụ nhận thất đao chúng đều là có tiếng không có miếng ra hỏa, thực sự là mất mặt ta mà sủ mổ tổ chăm có vẫn biết gần nhất huyên gió phong vũ mưa giao cơ dịch chủ sự món. Phải không hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đối với mình đại đao bị đoạt cũng không ở ý nói một bên khác mẹ tờ dù mì giống như mà sủ mổ tổ chăm co đánh nhiệt liệt hướng lên trời. Không nghĩ tới, ta đối thủ sẽ là xinh đẹp như vậy một thiếu nữ, ha ha, thật đúng là khiến người ta không hạ thủ được ga mà sủ mổ tổ chăm co nhìn mẹ tờ dù mì tinh xảo đặc sắc vóc người, bên trong đôi mắt bắn ra liễu đạo đạo tinh quang, dường như muốn đem mẹ tờ dù mì y phục trên người tất cả đều lốt hết. Bên mép cũng xuất hiện trong suốt nước bọn, càng là lộ ra đầu heo nam nhân đặc hữu nụ cười thô bỉ. Ôi chào, đây không phải là yếu nhân mệnh sao, tiểu thư không bằng ngươi theo ta, ta chẳng những bỏ qua ngươi, trả lại cho ngươi ăn ngon uống ngon hầu hạ, hơn nữa ta nhất định cho ngươi ăn thật no. Cảm tình mà sủ mổ tổ chăm có thấy mặc vô cùng lộ cốt mẹ tờ dù mì, cho là nàng là một vị đãng phụ đây. Vốn là đối với mà sủ mổ tổ chăm co nhãn thần rất là chán ghét mẹ tờ dù mì nghe xong những lời này, nội tâm càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Lần trước đại xuất ca Giang Thiên nàng vẫn có thể miễn cưỡng nhịn, nhưng là trước mắt đầu heo coi là cái nào một căn thông, cũng dám đem chú ý đánh tới trên người mình. Mẹ tờ dù mì không ở nói thêm cái gì, hành động của nàng chính là tốt nhất chứng minh. Cầm đem phi tiêu, mẹ thợ rủ mỉ xông về mà sủ mổ tổ chăm co. Mặc dù biết cả gù dạ nhất tộc đều là thể thuật người phong khoáng lạc quan, thế nhưng ai cũng muốn đích thân đi thử một lần, cả gù dạ nhất tộc thể thuật uy lực. Tiểu thư, không nghĩ tới ngươi so với ta còn cấp bách ra mà sủ mổ tổ chăm co nhìn thấy qua tới mẹ thợ rủ mỉ, càng thêm hưng phấn. Đương nhiên, có thể trở thành cường giả tên, không thể nào là không có đầu não. Mà sủ mổ tổ chăm có chơi đùa vụ ẩn thôn hơn 10 như hoa như ngọc nữ nhân nì dạ, không có một nữ nhân nhẫn là hắn truy cầu tới, tất cả đều là bá vương ngạnh thượng cung, nhưng là mà sủ mổ tổ chăm có chưa từng có chịu đến cái gì nghiêm phạt. Bởi vì hắn rõ ràng bạch huy rõ gì chỉa tộc không ai dám đắc tội, thế nhưng hắn không ngu ngốc, hắn còn minh bạch bởi vì mình thực lực cường đại, chỉ có là mình không có chuyện gì lớn nhất ý trượng. Từ đó về sau, vì có thể chơi càng nhiều hơn nữ nhân, mặt sủ mổ tổ chăm co càng thêm liều mạng tu hành. Hắn thấy, nữ nhân chính là dùng để thẳng tiếp nối, hơn nữa hắn dần dần có yêu mê nở ở nữ nhân tuyệt vọng thời điểm, cho nên nói, đối phó mẹ tờ du mì, mặt sủ mổ tổ chăm co sẽ dốc toàn lực đi bắt nàng, đợi nàng không có cách nào phản kháng thời điểm, ở bắt đầu đùa bỡn nàng. Trực tiếp đỡ được mẹ tờ du mì tiến công. Mặt sủ mổ tổ chăm co nhanh chóng trói ngược lại mẹ tờ dù mì cổ, tiểu nữ, ta nói rồi ngươi là của ta. Nói xong, tham lam nhìn mẹ tờ dù mì đầy áp ngạo nghễ, mẹ tờ dù mì cũng không ở ý, hướng về phía mặt sủ mổ tổ chăm co lộ ra cám dỗ truy hình, phí độn xảo vụ chi thuật cao chất ăn mòn xương mù nóng từ mẹ tờ dù mì trong miệng phương ra. Mặt sủ mổ tổ chăm co mặc dù háo sắc, thế nhưng hắn vẫn bản năng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng nhanh chóng nhảy ra. Có thể hơi chậm một chút, cánh tay trái của hắn cùng bên cạnh mặt đều bị vũ khí ăn mòn, đại lượng máu tươi từ cánh tay trái cùng trên mặt chảy ra, thì ra vũ khí đem hắn ra thịt cùng một chút thịt cho tăng dã, chúng ta có thể rõ ràng thấy, tay phải cánh tay bên trong tiên hồng thịt người, thật là khủng bố. Như thế thương tổn nghiêm trọng, mặt sủ mổ tổ chăm co dám không có rên một tiếng, phái đoàn mười phần. Hắn cũng biết mình vết thương không thể mang xuống, đi cởi chính mình mến yêu làm bạch tộc phục, dùng để băng bó vết thương. Nhưng là mẹ tờ rủ mỉ căn bản không cho hắn cơ hội như vậy, nữ nhân là trên đời nhất thủ dai nhất động vật, mẹ tờ rủ mỉ có thể sẽ không bỏ qua cái này một đầu tiền án phi thường nghiêm nghị lao sát lang. Đối mặt không ngừng bắn hướng mình vũ khí, mà sủ mổ tổ chăm cóc cũng không dám ở lấy thân thử hiểm, nhanh chóng né tránh ra. Nhưng là mẹ tờ rủ mỉ y không thôi đuổi theo, mà sủ mổ tổ chăm co nội tâm đã quyết định, giết chết cái này làm hắn hormone chưa từng có khổng lồ mỹ nhân, ở tính mệnh trước mặt, thần mã đều là phù vân. Thi cốt mạch thập chỉ liên đạn, thi cốt mạch thiết tuyến hoa chi vũ, loại này có thể dùng với viễn công chiêu số tất cả đều sử dụng ra, nhưng là mà sủ mổ tổ chăm có bi ai phát hiện mình nhất đắc ý nhất đầu khớp xương, đụng phải nữa làm người lạnh lẽo tâm gan vũ khí lúc, biến thành thế gian một luồng carbon dioxide. Nhưng là mẹ tờ rủ mỉ cũng vô pháp đối với mà sủ mổ tổ chăm co ở tạo thành lớn thương tổn, tốc độ của nàng địch không hơn mà sủ mổ tổ chăm co, hai người ở nơi này người tới ta đi trong, tiêu hao riêng mình tinh lực. Nhưng là tuy vậy rằng có nữa, chiến thắng cũng sẽ là vụ nhẫn nhóm, bởi Giang Vũ gia nhập vào, thực lực của vụ nhẫn lại một lần nữa chiếm được tăng mạnh, hơn nữa cả gù dạ nhất tộc trong, có thể hơi chút địch nổi Giang Vũ nì dạ, cũng bị Giang Vũ giết chết. Bây giờ cả gũ giả nhất tộc đã không thành tài được, nhiều rằng co một hồi, sẽ có vài tên nỉ giả ngã xuống, trong đó đại đa số vẫn là cả gũ giả nhất tộc nỉ giả, tiêu diệt hết cả gũ giả nhất tộc, cũng chính là thời gian vấn đề. Nhưng là có Giang Thiên tồn tại, có thể là cục diện rằng co sao.